Trần Gia Lân từ từ tiến tới một bước đến ngay vị trí Khả Dĩ xuất thủ. Tức thì bầu không khí tại hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Bà Dương phu nhân bỗng lượn mình lướt tới đứng ngay giữa hai người, trầm giọng nói. Vì bảo vệ quy luật không được đổ máu trong bản trang, bản phu nhân đành phải hành động như vậy. Hồng Tam Nương và chức nữ Vi Hàm Tiếu cũng song song tiến vào giữa sân viện chuẩn bị xuất thủ. Bà Dương phu nhân đưa mắt nhìn Trần Gia Lân nói. Này hiền tế, nếu ngươi quyết phải báo thù thì cứ việc xuất thủ đối phó ta. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng, điên cuồng gầm hét nói. Nếu chẳng vị tình Ngọc Phương, thì ta sẽ không do dự chút nào mà xuất thủ từ lâu rồi. Mặt mày bà Dương phu nhân co rút lia lịa nói. Chớ kiêng kỵ gì nữa, Ngọc Phương cũng đã chết rồi, ngươi cứ việc ra tay đi. Quả thực Trần Gia Lân đã có ý định bất kể gì nữa, truy cứu căn nguyên thì bà ta chính là chủ mưu đã sát hại hai vợ chồng Lâm Nhị Lăng, thế nhưng bản tính hắn nhân hậu vẫn không muốn phá hoại luân thường, tục ngữ có câu nữ tế có một nửa bổn phận làm con, nên hắn không đành hạ thủ. Hồng Tam Nương nói giọng lạnh lùng, Phan Thiếu Đông, ngài là lão giang hồ, mong ngài hãy suy nghĩ hậu quả cho kỹ. Huyết Thủ Thiếu Đông nói, tại hạ bị cưỡng bách ứng chiến, chứ không phải là người chủ động. Tổng quản chức nữ Vi Hàm Tiếu cũng tiếp lời nói. Thưa đại thiếu gia, xin người vị tình phu nhân, bằng không đại tiểu thư ở nơi chín suối sẽ chẳng yên không sai. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nghiến răng tra kiếm vào bao, giận dữ la hét nói. Họ Phan kia ta đợi ngươi ngoài cổng trang, góc chuyện audio.com. Nói xong, hắn giơ tay xách hai cái hộp gỗ đựng đầu người lên, quay người chạy ra cổng trang luôn. Bà Dương phu nhân la lớn tiếng nói. Này hiền tế, ta còn một điều muốn nói với ngươi. Trần Gia Lân giả đò không nghe thấy gì nữa, cứ cất bước chạy thẳng ra ngoài luôn, chẳng mấy chốc hắn ra khỏi cổng trang, tiện tay đặt hai cái hộp gỗ lên trên một tảng đá ở ngoài lộ, sau đó đứng nghiêm chờ đợi. Hắn chờ đợi hơn cả một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn hiện thân, tức thì lửa giận trong lòng càng làm hắn nổi sùng hơn. Trần Gia Lân đánh liều quay gót chạy vào cổng trang, hắn đã quyết tâm bất kể tất cả vào trang chém đầu kẻ thù mới được. Trần Gia Lân vừa đi được vài bước, chức nữ Vi Hàm Tiếu cười xã giao một cái, sau đó mới lên tiếng nói. Thưa đại thiếu gia, phu nhân mời ngài vào trang. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói. Sao chẳng thấy họ Phan ra đây vậy? Chức nữ Vi Hàm Tiếu ấp úng nói. Gã, không dám động thủ với đại thiếu gia, đã rời khỏi đây bằng con lộ nhỏ ở hậu viện, chắc bây giờ gã đi xa cả 10 dặm đường rồi. Trần Gia Lân nghe nói thế, tức thì trợn ngược hai mắt gầm hét nói. Nói sao, gã đào tẩu rồi ư? Chức nữ Vi Hàm Tiếu trông thấy sát khí hiện ra trên mặt hắn, bất giác giật mình lùi ra sau hai bước liền, mặt mày tái mét không còn chút máu. Trần Gia Lân giận dữ dậm chân lia lịa nói, khá lắm, gã trốn thoát ngày hôm nay thì ngày hôm sau cũng không thể chạy đâu cho khỏi. Chức nữ Vi Hàm Tiếu thở phào một cái, nói tiếp. Phu nhân mời đại thiếu gia. Trần Gia Lâm căm phẫn ngắt lời của y nói. Hãy trở về báo cáo với phu nhân các ngươi rằng, Trần Gia Lân này quyết không bao giờ bước vào cổng Hoa Nguyệt biệt trang nữa. Chức nữ Vi Hàm Tiếu gượng cười nói, phu nhân vẫn biết rằng đại thiếu gia rất căm phẫn, thế nhưng việc này. Trần Gia Lân khoát tay nói, về sau chớ gọi ta như thế nữa, ta không phải là đại thiếu gia của các ngươi. Nói xong, quay người bỏ đi ngay. Chức nữ Vi Hàm Tiếu ngẩn người ra tại chỗ, chẳng nói lên lời nào nữa. O không ô, có một người đi lang thang trên quan đạo Phù Châu, đầu đội nón rơm rộng vành che khuất cả nửa mặt, chỉ để lộ từ phần sống mũi trở xuống. Hắn chính là ngư lang Trần Gia Lân đã tái xuất giang hồ lần này, chứ không còn ai xa lạ nữa. Phen này hắn ra Phù Châu là định tìm Vũ Diễm Hoa để thám thính hành tung của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên đã giết chết Châu lão gia, vì nàng là một phần tử trong môn phái thần bí nọ mà Bạch Cốt Ma là đồng bọn của nàng. Mặt trời lặn về hướng Tây, thì hắn sắp vào tới thành Phủ Châu rồi. Thình lình ngay lúc đó, Trần Gia Lân trông thấy một bóng người chạy vượt ngang quan đạo ở phía trước cách chỗ hắn không xa lắm, thân pháp người này thần tốc hết sức, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong cánh rừng gần đại lộ. Hắn bất giác động tính hiếu kỳ, lập tức quay người chạy vào trong rừng luôn. Cánh rừng này không sâu lắm, hắn phóng mắt nhìn thấy nơi tận cùng cánh rừng xanh là ngôi miếu lớn, có lẽ bóng người mình vừa gặp lúc nãy đã vào trong miếu này không sai rồi. Hắn đứng lại suy nghĩ trong giây lát, sau đó đi vòng ra tường rào phía sau ngôi miếu và vượt tường nhảy vào trong miếu luôn. Tức thì trông thấy hai lão nhân mặc áo bào đen, một mập một gầy, cùng ngồi bệt trên bậc thềm tiền điện ăn uống với nhau. Họ lấy lá sen lót dưới thềm, ngay giữa thì bày những thịt nướng, bên cạnh thì có một hũ rượu lớn. Trần Gia Lân nằm phục trên mái nhà nơi bóng tối, nhủ thầm. Góc chuyện audio.com, hình như bóng người mình gặp lúc nãy là một nữ nhân, quyết không phải một trong hai lão này.